Tu La Vũ Thần, chương 3851, như thế thảm bại. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng vị kia cử động, đã làm cho Trương Đà Đà sắc mặt âm trầm, có chút khó chịu, có ai nghĩ được, cái kia bí động quần thánh bên trong, lại có người mở miệng, ta nói đại ca, loại phế vật này ngươi cũng đừng tự mình xuất thủ, để cho ta trừng trị hắn liền là đủ mà vị này. Thì là ngày đó vị kia, bị Sở Phong hành hung trùng văn cấp thánh bảo giới linh sư. Bất quá bây giờ, hắn đã đột phá, bây giờ đã là xà văn cấp thánh bảo giới linh sư. Ta nói thập nhất, ngươi vừa mới đột phá đến xà văn cấp, có thể làm sao, lại có một vị đứng ra hỏi. Thất ca, ngươi còn chưa tin ta sao? Cái kia được xưng thập nhất hỏi. Không là không tin ngươi, đối phó loại phế vật này. Ngươi đương nhiên có thể, chỉ là muốn hao tổn tốn thời gian thì là lâu một điểm. Chúng ta bận rộn như vậy, nào có nhiều thời gian như vậy hao phí a. Được rồi. Cho thập nhất hắn một cái cơ hội đi, dù sao đối thủ là một cái phế vật, thập nhất lại không thể thua thật muốn như vậy à, được thôi. Vậy liền cho hắn một cái cơ hội đi, tiểu thập nhất vậy ngươi nhưng nhanh một chút. Đừng lãng phí chúng ta thời gian yên tâm đi Lục ca. Không ra thời gian đốt hết một nén hương, ta liền đánh lão già này răng rơi đầy đất cái kia bí động quần thánh. Ngươi một lời ta một câu, nhưng Thanh Trương Đà Đà chọc tức, bọn hắn mẩu đối thoại đó, hoàn toàn chính là không có đem Trương Đà Đà để vào mắt. Nào chỉ là không có để vào mắt, cái kia mở miệng một tiếng phế vật. Đơn giản liền là coi Trương Đà Đà là thành rác rưởi. Bất quá, thông qua bí động quần thánh lần này đối thoại, Sở Phong cũng là thăm dò quan hệ bọn hắn thập nhất cái, lấy gọi nhau huynh đệ, cái kia lúc trước tại giới linh phủ môn bên trong, bị Sở Phong lừa gạt chính là đại ca, cái kia bị Sở Phong đánh qua, thì là nhỏ nhất đệ đệ, trước đó, tại giới linh phủ môn bên trong. Bọn hắn không có dạng này tương xứng, có thể là không muốn bại lộ mình bí động quần thánh thân phận. Nhưng là hiện tại, Sở Phong đã biết quan hệ bọn hắn, các ngươi nói nhảm nhưng thật là nhiều. Cái này giới linh chi thuật muốn thế nào so, các ngươi nói đi. Trương Đà Đà lạnh giọng hỏi, tốt xấu, hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, bị dạng này một đám người, ngươi có một lời ta một câu vũ nhục. Do mặt mũi hắn tự nhiên là băn khoăn, lúc đầu, chúng ta coi là Hồng Y Thánh Địa, có thể mời đến viên thuật cái kia thằng nhãi con, đối phó cái kia thằng nhãi con, tự nhiên muốn bỏ phí một phen trắc trở, cho nên trước đó quy củ là tương đối phức tạp nhưng là không nghĩ tới. Hồng Y Thánh Địa không có mời đến viên thuật cái kia hoát con, ngược lại mời tới ngươi dạng này một cái phế vật đối phó ngươi cái phế vật này. Vậy dĩ nhiên cũng liền đơn giản tiếp lấy cái kia bí động quần thánh tiểu thập nhất đang khi nói chuyện. Đem một cái áo choàng ném về phía Trương Đà Đà, mặc vào cái này áo choàng, ngươi vũ lực đem bị phong tỏa, ngươi tu vi cũng vô pháp bảo hộ ngươi ngươi có thể ỷ vào. Chỉ có giới linh chi thuật mà ngươi ta, liền trực tiếp lấy giới linh chi thuật tiến hành quyết đấu. Ai trước đem đối phương đánh ngã? Ai liền thắng tiểu thập nhất nói ra, Trương Đà Đà, đầu tiên là quan sát một chút cái kia áo choàng, phát hiện cái kia áo choàng, cũng không có vấn đề về sau, mới mặc vào cái kia áo choàng mặc vào, lập tức hóa thành một sợi nhàn nhạt quang hoa, sau đó tựa như làn da bình thường, che chùm lên Trương Đà Đà trên thân, mà cùng lúc đó, cái kia bí động quần thánh tiểu thập nhất. Cũng là đem cái kia áo choàng bọc tại trên thân. Lão phế vật, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Chúng ta còn có chuyện làm đâu. Cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí tốn thời gian cái kia tiểu thập nhất. Lấy khiêu khích giọng điệu nói với Trương Đà Đà. Gia hỏa này, phi thường cuồng vọng, liền như là ngày đó tại giới linh phủ môn bên trong nhìn thấy Sở Phong lúc. Nói chuyện với Sở Phong khẩu khí như thế. Bất quá, ngày đó bọn hắn, trên tay Sở Phong thế nhưng là bị thiệt lớn. Không biết hôm nay đối chiến Trương Đà Đà sẽ như thế nào. Mặc dù, Sở Phong cực kỳ chán ghét cái này thập nhất người. Nhưng là cuộc chiến hôm nay, Sở Phong lại hy vọng cái này thập nhất người có thể thắng Trương Đà Đà. Bởi vì so với cái này bí động quần thánh, Sở Phong càng không thích Trương Đà Đà lão già này. Hừ, lão phu hôm nay, liền tốt tốt giáo huấn một cái. Người cái này không biết sống chết đồ vật. Trương Đà Đà lạnh hừ một tiếng. Đang khi nói chuyện, liền phi thân lên, đi tới trong sân rộng. Khí thế của hắn phi phàm. Xem ra, liền tựa như hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Muốn ăn chắc cái kia bí động quần thánh tiểu thập nhất bình thường. Mà ngay sau đó, bí động quần thánh cái khác 10 vị, cũng là phi thân lên, lui sang một bên, cái này trong sân rộng, liền chỉ còn lại có Trương Đà Đà, cùng vị kia vừa bước vào xà văn cấp thánh bảo. Bí động quần thánh tiểu thập nhất, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta trước hết để cho ngươi xuất thủ, miễn cho ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Tiểu thập nhất nói với Trương Đà Đà. Cái kia ngữ khí, đơn giản tựa như là hai người đánh khung, bên trong một cái cao tốc một cái khác, ta trước hết để cho ngươi đánh ta một quyền như thế. Gọi là một cái phách lối, một đám bọn chuột nhát, lấy ở đâu tự tin, ở trước mặt lão phu diễu võ dương oai hôm nay, lão phu liền để ngươi biết, giới linh sư ở giữa chênh lệch Trương Đà Đà mày kiếm đứng đấy. Trong mắt tức giận lao nhanh. Trong lúc nói chuyện, áo bào múa, hoành bằng bạc kết giới chi lực, liên tục không ngừng từ Trương Đà Đà trong cơ thể phóng thích mà ra. Trong nháy mắt, liền che kín hư không, tựa như ức vạn đại quân, đứng ở phía sau hắn, đại hắn phân công, gặp một màn này, Hồng Y Thánh Địa các vị trưởng lão, lập tức trở nên hưng phấn lên, luận tu võ, các nàng đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng là đối với giới linh chi thuật. Các nàng lại chỉ là hơi hiểu được một chút thôi, mà Trương Đà Đà lúc này chỗ thi triển thủ đoạn, nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ, cái này khiến Hồng Y Thánh Địa bên trong trưởng lão, lập tức lòng tin tràn đầy. Chỉ là, nhìn thấy Trương Đà Đà giờ phút này phóng xuất ra kết giới chi lực. Sở Phong lại là lắc đầu, đi bỗng nhiên, Trương Đà Đà bàn tay hướng về phía trước đẩy, cái kia lập ở sau lưng kết giới chi lực. Tựa như cùng thủy triều bình thường, hướng cái kia tiểu thập nhất công tới, hắn thế công chiến trận cực điểm, đồng thời phi thường trực tiếp, cái kia kết giới chi lực, cao tới vạn mét, m, che trời lấp đất, tạo thành cực mạnh áp bách, đồng thời có cực mạnh tính công kích, hừ, quả nhiên là cái lão phế vật. Nhưng mà, đối mặt cái kia Trương Đà Đà thế công, tiểu thập nhất lại là châm biếm một cười. Sau đó bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, bá hắn vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, tựa như lưỡi dao ra khỏi vỏ, hướng kết giới kia thủy triều bay thẳng mà đi. Hắn hành động này, đơn giản tựa như là tự tìm đường chết, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia mãnh liệt sóng lớn. Không làm gì hắn được, bọt nước phóng lên tận trời, hắn liền như thế nghênh sóng mà lên. Nhanh chóng hướng Trương Đà Đà phương hướng tới gần, nguyên lai, là tiểu thập nhất, ở trên người hắn bố trí trận pháp, cái kia trận pháp, xa không phải Trương Đà Đà kết giới chi lực có thể so sánh. Để hắn trở nên thế không thể đỡ, gia hỏa này mắt thấy tiểu thập nhất, cách mình càng ngày càng gần, lại nhìn thấy tiểu thập nhất trên thân trận pháp, cái kia Trương Đà Đà là mày nhăn lại. Biết mình khinh địch, mắt thấy không ổn, hắn vội vàng thân hình nhảy lên, mong muốn bạt không mà lên, cùng tiểu thập nhất kéo thẻ khoảng cách, dầm dầm. Thế nhưng, tại kết giới kia sóng lớn bên trong, lại xuất hiện một cái bàn tay lớn, này tay chính là kết giới chi lực biến thành, nguồn gốc từ tiểu thập nhất trong cơ thể mà đến, tốc độ cực nhanh, như giao long xuất hải, săn mồi con mồi, Trương Đà Đà tránh cũng không thể tránh. Trực tiếp bị cái kia cự thủ nắm ở trong tay. Sau đó, cái kia cự thủ huy động cánh tay dài, như là thần long bãi vĩ, tại hư không nhanh chóng xoay tròn, ngay sau đó lại đột nhiên tung tích, hướng mặt đất đập tới. Bành oanh minh trận trận, núi dao động động, ngay cả cái kia đặc thù vật liệu đá trải thành mặt đất, cũng là bị nện ra to lớn vết rách, lan tràn mà đi, mà cái kia Trương Đà Đà càng là đầy mặt thống khổ, phát ra trận trận kêu rên. Thấy cảnh này, Hồng Y Thánh Địa tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn cho rằng, Trương Đà Đà thanh danh hiển hách, giới linh chi thuật tất nhiên vô cùng cao siêu. Nhưng lúc này, làm sao một hiệp, liền bị đối phương đánh không thể động đậy. Sư tôn lúc này, mạnh như phi chạy đến Trương Đà Đà bên cạnh, mong muốn vì Trương Đà Đà chữa thương. Thế nhưng là làm sao cái kia áo choàng mang theo, mạnh như phi kết giới chi lực, căn bản là không có cách tiến vào nó trong cơ thể. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia áo choàng đã cùng Trương Đà Đà hòa làm một thể, mạnh như phi căn bản vốn không biết như thế nào gỡ xuống cái kia áo choàng. Gấp không được, về phần Hồng Y Thánh Địa đám người, không ai để ý tới Trương Đà Đà thương thế. Các nàng giờ phút này nhìn về phía Trương Đà Đà ánh mắt, phản mà tất cả đều là phẫn nộ cùng hối hận. Các nàng đem trọng yếu như vậy đổ ước, đặt ở Trương Đà Đà trên thân. Thế nhưng là Trương Đà Đà mang cho bọn hắn, lại là thảm bại. Phải biết, hạt châu kia, thế nhưng là bọn hắn Hồng Y Thánh Địa trấn địa chi bảo a, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.